Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký, tập 33. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Giới hạn thiết tháo của một tu sĩ rốt cuộc có thể sâu không thấy đáy đến mức nào? Khi phòng ngầm trần nhân vị trong tay chủ trì trận đấu tuyên bố Tiêu Lục chiến thắng, đồng thời giải thích kim quang lúc trước là do Tiêu Lục tự mình phóng ra, khán giả dưới đài thiếu chút nữa bạo động. Từng thấy loại người vô sỉ nhưng chưa thấy ai vô sỉ đến mức này. Trận chiến vốn đã nên là nơi để tuyên dương tinh thần tu tiên, mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, vậy mà lại bị hủy hoại bởi một màn gian kế vào phút cuối cùng của Tiêu Lục. Khán giả cảm thấy như thể đang ăn trái cây lại cắn phải nửa con sâu, không có gì buồn nôn hơn. Nhưng dù sao thì thắng bại trận đấu này cũng không có gì phải bàn cãi. Tiêu Lục tuy rằng hành sự vô sỉ nhưng cũng không hề vi phạm quy tắc. Trong quy tắc có nói không cho phép tuyển thủ tự mình phóng ra kim quang, giả vờ mình đã thua không. Còn Lưu Ly Tiên khi thấy kim quang liền mất cảnh giác, đó là do nàng ta ngốc nghếch, trách ai được. Trên thực tế, sau khi thi triển xong tầng thứ 20 của Ly Hỏa Kiếm, pháp lực của Lưu Ly Tiên cũng gần như cạn kiệt, không thể duy trì kiếm tâm vận chuyển. Đương nhiên so với Tiêu Lục trọng thương sắp chết, về mặt sức chiến đấu, nàng ta vẫn chiếm ưu thế. Đáng tiếc đến cuối cùng, thứ quyết định thắng bại lại không phải là sức mạnh. Kết quả của trận đấu, ngay cả vị cường giả hóa thần đến từ Huyền Thiên Quán cũng phải bất đắc dĩ thừa nhận, đồng thời cười khổ nói, lần này Huyền Thiên Quán của hắn tổn thất nặng nề. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói khách sáo, bởi vì ngoại trừ số ít người, đại đa số mọi người đều đặt cược vào Lưu Ly Tiên. Hầu như không ai tin tưởng Tiêu Lục có thể chiến thắng trận này, nhưng cuối cùng hắn vẫn là người chiến thắng. Mà bởi vì kế hoạch này, tiệc ăn mừng mà Thần Kiếm Phái đã chuẩn bị kỹ càng nên phải hủy bỏ. Ban đầu bọn họ còn định nhân cơ hội này kết giao với các tu sĩ đến từ các môn phái khác, nhưng bây giờ xem ra chẳng còn tâm trạng nào để kết giao nữa. Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người ai về nhà nấy là ngon rồi. Còn về phần những vị chính nhân quân tử kia, trước khi rời đi, bọn họ đều nhìn Tiêu Lục với ánh mắt đầy địch ý. Tiểu tử, sau này ngươi mà xuống núi, rốt cuộc là đừng để ta gặp phải ngươi. Nếu như không, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học đấy. Đúng vậy, từng gặp qua kẻ vô sỉ rồi, nhưng mà chưa thấy ai vô sỉ như ngươi. Nếu không phải ta là khách ở đây, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi một trận cho hạ giận. Đối mặt với những lời này, các trưởng lão Thần Kiếm Phái chỉ có thể cười khổ. Các đệ tử khác tuy rằng muốn bênh vực sư huynh, nhưng cũng không biết phải nói gì cho phải. Thật ra thì trong lòng bọn họ cũng vô cùng phức tạp. Về phần Tiêu Lục, vừa tiếp nhận trị liệu của trưởng lão trong môn phái, vừa đối mặt với những lời chỉ trích của mọi người, hắn thản nhiên nói, tới đây, đánh ta đi. Nghe vậy đám người kia đều sửng sốt, người muốn chết sao? Người nào khiêu khích chúng ta đấy à? Tiêu Lục gật đầu nói, không sai, có bản lĩnh thì tới đánh ta đi. Tốt, đây là người tự tìm đường chết. Nói xong thì vô số phi kiếm, pháp ấn, linh phù, cơ sĩ bay đầy trời lao thẳng về phía Tiêu Lục, khiến cho thất trưởng lão đang trị thương cho hắn sợ hết cả hồn. Mặt thấy sắp bị pháp bảo phi kiếm nuốt chửng, Tiêu Lục giơ tay phải lên, từ từ đã. Sao hả? Người muốn cầu xin tha thứ sao? Bây giờ mới cầu xin, không cảm thấy hơi muộn rồi sao? Tiêu Lục nói, muốn đánh ta cũng được, nhưng phải đưa tiền trước đã. Cái gì? Tiêu Lục thản nhiên nói, ta không rành để thỏa mãn tinh thần trượng nghĩa của các người đâu. Muốn đánh ta ư? Được thôi, đưa 1 vạn linh thạch đây, mỗi người. Sau đó lên lôi đài, ta sẽ đánh với các người một trận sảng khoái. Một vạn linh thạch? Tiêu Lục cười lạnh, đây là giá khởi điểm, sức lực một ngày của ta có hạn, không thể nào tiếp các người vô hạn được. Một ngày chỉ đánh 10 trận, dựa theo thứ tự ra giá cao thấp mà quyết định, cho các người thời gian một chén trà để cạnh tranh, giành ngạch có hạn, muốn đánh thì nhanh lên. Ta khinh, ngươi còn muốn mặt mũi gì nữa không? Tiêu Lục vỗ bàn một cái, không có tiền thì nói thẳng ra. Mẹ kiếp, lão tử ra giá 10 vạn linh thạch, xem ta đánh người ra vã. Tiêu Lục lại vỗ bàn một cái, cái tên kim đan chân nhân như ngươi cũng không biết xấu hổ khi đến đại tỷ thí với trúc cơ như ta sao? Là ai không biết xấu hổ hả? Nói trước nha, tu vi giới hạn ở dưới hư đan, không bao gồm hư đan. Nếu có cao thủ nào muốn thử sức, sau khi trả gấp đôi linh thạch thì tự mình áp chế tu vi và nguyên thần xuống, tiếp nhận ra giá. Không tiếp nhận cũng được, ta cũng nhận được đặt cược. Sau khi giao tiền đặt cọc, đợi khi nào tu vi của ta cùng cảnh giới với người thì có thể tùy thời tiếp nhận khiêu chiến. Mẹ kiếp, người tính toán cũng thật là tinh vi đấy. Tiêu Lục cười lạnh. Trước khi đến đây chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe danh ta sao? Hào quang của thần kiếm học bá, há là thứ mà lũ ếch ngồi đây giếng như các ngươi có thể sánh bằng. Được rồi, thời gian cũng sắp hết, có ai ra giá nữa không? Ta ra giá trước, ta trả 50 vạn linh thạch. Tuy ta là cảnh giới hư đan, nhưng sau khi lên đài sẽ áp chế xuống trúc cơ hạ phẩm, không chiếm lợi thế gì với người. Sau khi muốn cho người chỉ biết, tu tiên giới trên Cửu Châu đại lục này vẫn có chính nghĩa. Một gã kiếm tù đến từ Thiên Kiếm Tông, một trong những môn phái nhất phẩm, cao giọng hổ lên, vẻ mặt đầy chính khí, nhận được một tràng pháo tay hưởng ứng. Là Tam đạo hữu nói hay lắm, tu sĩ chính đạo chúng ta phải có khí phách như vậy. Là Tam, ta ủng hộ ngươi. Không sai, là Tam đạo hữu, hôm nay ta túi tiền eo hẹp, không thể so với những tu sĩ giàu có như các người. Nhưng những lời lúc nãy của người thật là nói trúng tim ta. 50 vạn linh thạch kia, ta xin góp thêm 5.000. Tuy chỉ là chút lòng thành nhỏ bé, nhưng cũng mong góp phần nào đó vào việc phát dương chính khí, dương oai cho chính đạo chúng ta. Đa Tam nghiêm nghị chắp tay nói, cảm tạ chư vị đạo hữu đã ủng hộ. Ta bỏ ra giá cao như vậy, không phải vì muốn nổi danh, mà là muốn tuyên dương chính nghĩa. Thiền kiếm tông ta từ xưa đến nay vẫn luôn một lòng hướng về chính đạo. Từ thời kỳ tiên ma đại chiến đã là một trong những trụ cột của liên minh chính đạo. Trường môn kiếm thập lục hiện đã đạt đến cảnh giới hợp thể. Thần kiếm trong tay hiếm có địch thủ. Không chỉ có vậy, môn phái còn hết lòng quan tâm, chăm sóc, bồi dưỡng đệ tử. Chúng ta có... Mẹ kiếp, muốn quảng cáo thì đưa tiền, thêm lời nữa là phải trả thêm đấy. Tiêu Lục vừa nói vừa đập tay xuống quầy đăng ký dưới phần lộc thiên đài, thúc giục La Tam mau chóng lên đài tỉ thí. La Tam lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Hắn cầm kiếm bước lên đài, dưới chân là một đạo kiếm quang nâng đỡ cơ thể lơ lửng giữa không trung. Trường kiếm trong tay từ trên cao chỉ thẳng về phía Tiêu Lục. Lên đây đi, để ta dạy cho ngươi cách làm người và tu tiên cho tử tế. Tiêu Lục cười lạnh một tiếng, sải bước lên vân đài. Một lát sau, Là Tam đạo hữu, người sao vậy? Tỉnh lại đi. Tiêu Lục, người đã dùng âm mưu quỷ kế gì mà đánh là Tam đạo hữu bị thương vậy? Tiêu Lục thản nhiên đứng trên đài, nhẹ nhàng đau sạch Khôn Sơn kiếm, khoe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt lẩm bẩm, First Blood, người tiếp theo. Mày ở kiếp, không trúc sơn trang ta, hướng thiên ca, xin ra giá 45 vạn linh thạch, báo thù cho là Tam đạo hữu. Ta cũng có tù vị hư đan, cũng sẽ áp chế xuống trúc cơ hạ phẩm. Không chiếm lợi gì của ngươi, ta muốn xem ngươi còn có âm mưu quỷ kế gì. Lại một lát nữa trôi qua. Hướng huynh, huynh sao rồi, tỉnh lại đi. Tiêu Lục, người rốt cuộc đã dùng âm mưu quỷ kế gì mà đánh Hướng huynh bị thương? Tiêu Lục thản nhiên đứng trên đài, nhẹ nhàng lau sạch Khôn Sơn kiếm, khoe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt lẩm bẩm, Double Q, tiếp tục. Dám đánh lén ta, lão tử là Cốc Vũ, tu sĩ quỷ âm sơn, cảnh giới kim đan, người có dám đánh một trận với ta không? Tiêu Lục khịt mũi khinh thường, người có dám giao tiền trước không? Mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là gấp đôi thôi sao? 40 vạn linh thạch đây, người cứ chờ trên đài, ta sẽ áp chế tu vi xuống trúc cơ thượng phẩm như người yêu cầu. Ta muốn xem ngươi làm cách nào để đỡ được ta. Một lát sau, Cốc Vũ huynh, huynh không xảo chứ, mau tỉnh lại đi. Tiêu Lục, rốt cuộc người đã dùng âm mưu quỷ kế gì mà đánh Cốc Vũ huynh bị thương? Tiêu Lục vẫn thản nhiên đứng trên đài, nhẹ nhàng lau sạch Không Sơn kiếm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt lẩm bẩm, Rapek, người tiếp theo. 10 trận đấu trôi qua, Tiêu Lục chậm rãi thu hồi Khôn Sơn kiếm, thong dong bước xuống vân đài. Bốn phía im phăng phắc, mấy trăm người có mặt tại đây đều không tự chủ được mà lùi sang hai bên nhường đường cho hắn. Tiêu Lục mỉm cười, thần kiếm phái ta luôn chào đón các vị bằng hữu. Mọi người có thể ở lại đây thêm vài ngày. Quy củ của ta vẫn như cũ, mỗi ngày 10 trận, ta trả giá cao hơn sẽ được tỉ thí. Chúc mọi người may mắn. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Lục rời đi, mấy trăm người không một ai lên tiếng. Vừa rồi 10 trận đấu liên tiếp, những trận cuối cùng, những người theo dõi bên dưới đã không còn ai dám khinh thường Tiêu Lục nữa. Ban đầu khi theo dõi trận đấu giữa Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên, bọn họ chỉ thấy Tiêu Lục bị Lưu Ly Tiên áp chế đến mức phải dùng mưu kế, trong lòng còn thầm nghĩ, tiểu tử này thực lực cũng thường thôi. Bản thân tu luyện đã nhiều năm, kiến thức uyên bác, cộng thêm trí tuệ hơn người, chắc chắn có thể phá giải được mưu kế của hắn. Thế nhưng, khi bọn họ tự mình lên đài giao thủ mới biết, người thường như bọn họ căn bản không có tư cách để hắn phải dùng đến mưu kế. Chỉ bằng thực lực thôi, hắn đã đủ khiến bọn họ phải cầm nín. 10 người đều là những nhân vật kiệt xuất, trong đó có cả những thiên tài được xem là tương lai của các môn phái lớn, có cả những bậc tiền bối cố ý áp chế tu vi, muốn dùng kinh nghiệm và kiến thức cả đời để chiến thắng Tiêu Lục. Thế nhưng tất cả đều thất bại, ngã xuống dưới lưỡi kiếm của hắn. 10 người này tuy không có ai là thiên tài đến từ những môn phái thượng phẩm, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng xoàng. Hơn nữa điều kiện mà Tiêu Lục đưa ra chỉ giới hạn ở cảnh giới hư đan. Điều này đồng nghĩa với việc đối thủ có thể hơn hắn đến gần một cảnh giới. Thế nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ, vẫn là thua. Ngay cả kim đan chân nhân trong cảnh giới trúc cơ cũng không cách nào công phá được kiếm vực của Tiêu Lục, đồng thời cũng không thể nào chống đỡ nổi kiếm phản thường của hắn. Còn những bậc đại tu từ Nguyên Anh trở lên, có lẽ bọn họ có thể dùng tu vị trúc cơ đánh bại Tiêu Lục, nhưng bọn họ cũng là những người có đầu có mặt, lấy Nguyên Anh đi ức hiếp trúc cơ, bọn họ còn chưa mặt dày đến mức độ đó. Sau 10 trận thua liên tiếp, đã không còn ai nhớ đến chuyện Tiêu Lục hèn hạ vô sỉ nữa, mà thay vào đó rất nhiều người bỗng nhớ đến lời tiên đoán của vị tiên ông được mệnh danh là Trường Sinh Bất Lão, có thể nhìn thấu quá khứ tương lai trên Quần Lôn Tiên Sơn. Từ nay về sau, tu tiên giới chính là thiên hạ của người trẻ tuổi. Khi đó, vị tiên ông này nói ra lời này đúng vào lúc Quỳnh Hoa tiên tử của Thịnh Kinh Tiên Môn bỗng nhiên lĩnh ngộ, trúc cơ thành công, chấn động cả cửu châu. Lúc đó mọi người đều cho rằng đó chỉ là lời khách sáo của Côn Luân Tiên Sơn dành cho Thịnh Kinh Tiên Môn mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, trong câu nói đó còn ẩn chứa thâm ý. Quỳnh Hoa tiên tử, Trảm Tử Dạ, Lưu Ly Tiên, Tiêu Lục, những thiên tài tuyệt đỉnh trong ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh, phần lớn đều đột nhiên nổi lên trong khoảng 10 năm trở lại đây. Bọn họ đều vượt xa những tu sĩ cùng thế hệ. Hiện tại tuy còn chưa thực sự trưởng thành, nhưng đã sớm thể hiện tài năng kinh người. Nếu như sau này bọn họ đạt đến cảnh giới cao hơn, e rằng thiên hạ này sẽ không còn ai có thể ngăn cản được nữa. Trường giang sóng sau, sổ sóng trước. Trong lòng rất nhiều tu sĩ đều đồng thời cảm thán. Sau khi trận chiến đỉnh cao giữa Lưu Trì Tiên và Tiêu Lục kết thúc, lại thêm màn trình diễn siêu thần 10 trận thắng liên tiếp của Tiêu Lục, các vị khách đến từ khắp nơi trên thế gian đều lần lượt cáo từ rời khỏi Thần Kiếm Phái. Thực tế bọn họ có muốn ở lại cũng không được. Dù sao Thần Kiếm Phái cũng không phải công viên, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Theo sau rất nhiều người xem rời đi, hoạt động giao lưu giữa Vạn Pháp Tiền Bồn và Thần Kiếm Phái cũng lặng lẽ đi đến hồi kết. Mặc dù theo như quy củ, tiếp theo sẽ là trận đấu đoàn đội 5 đối 5 giữa hai bên, nhưng dường như chẳng còn ai còn hứng thú với nó nữa. Mọi người đều xem trận đấu này như một màn diễn thêm sau những màn trình diễn đặc sắc trước đó. Ngay cả những đệ tử tham gia trận đấu cũng không còn quá để tâm đến nó nữa. Phía Vạn Pháp Tiền Bồn tìm muốn nhân cơ hội này để gỡ lại chút mặt mũi, nhưng cũng không tích cực chuẩn bị cho lắm. Hai ngày sau, trận đấu đoàn đội giữa hai bên chính thức được bắt đầu. Trận đấu này diễn ra đúng với tinh thần hữu nghị, hòa bình. Các đệ tử hai bên tuy đều dốc hết sức chiến đấu, nhưng lại không hề có sát khí. Vạn Pháp Tiền Bồn quả nhiên đã thể hiện được phong độ của mình. Năm người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, pháp thuật thi triển ra liên miên không dứt, khiến cho những người theo dõi bên dưới phải hoa cả mắt. Bên phía Thần Kiếm Phái phối hợp có phần kém hơn một chút. Ngay từ lúc bắt đầu, Văn Bảo và Nhạc Vân đã bị diệt tuyệt thần lôi của Trạm Tử Giả đánh bại. Tuy Tiêu Lục có ý định cứu giúp, nhưng cho dù hắn có dùng tầm mà đại thể để cường hóa vô tướng công, một mình trong đại năm người Trạm Tử Giả và Diệp Phỉ Phỉ cũng là điều không thể. Đến giai đoạn giữa trận đấu, ngay cả Nhạc Hình Dao cũng bị đánh bại. Bên phía Thần Kiếm Phái chỉ còn lại Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Còn bên phía Vạn Pháp Tiên Môn vẫn còn đủ 5 người. Đến lúc này mọi người đều cho rằng Vạn Pháp Tiên Môn sẽ dễ dàng giành chiến thắng, vượt qua chút mặt mũi. Thế nhưng kết quả lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán. bởi vì bọn họ không thể nào làm gì được Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Tiêu Lục thì khỏi phải nói, ngay cả kiếm tâm thông minh của Lưu Ly Tiên cũng không thể nào phá vỡ được tam xích kiếm vực của hắn. Trạm Tử Dạ và Diệp Phỉ Phỉ đều đã từng thử dùng những công pháp mạnh nhất của mình để tấn công, nhưng kết quả là không thể lay chuyển được hắn. Còn Lưu Ly Tiên tuy không am hiểu phòng ngự, nhưng 12 thanh phi kiếm bay lượn khắp nơi cũng không phải là thứ dễ đối phó. Huống chi tuy Tiêu Lục không thể bảo vệ cả bốn người, nhưng nếu chỉ cần bảo vệ một mình Lưu Ly Tiên thì lại vô cùng dễ dàng. Sau một hồi bế tắc, ưu điểm chiến đấu bền bỉ của Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên dần dần được thể hiện. Bên phía Vạn Pháp Tiền Bồn, Lỗ Kiếm Tài có nhiệm vụ phòng ngự. Sau khi dùng hết linh phủ không thể tiếp tục bảo vệ đồng đội khỏi kiếm tâm thông minh của Lưu Ly Tiên nữa. Kết quả là từng người bị nàng đánh bại. Cuối cùng Trạm Tử Dạ định liều chết, dùng diệt tuyệt thần lôi để đồng quy vụ tận với Tiêu Lục. Thế nhưng đã bị hắn nhiệt tình lao đến ôm chặt lấy. Toàn bộ uy lực của lôi đình đều trút hết lên người của hắn, suýt nữa khiến cho ngọc phủ của Trạm Tử Dạ bị hủy diệt, nguyên thần tàn vỡ. Cả hai trận đấu đơn và đấu đội đều thất bại. Vạn Pháp Tiền Bồn không còn mặt mũi nào để ở lại nữa. Mấy vị sư huynh đệ đành ngậm ngùi quyết định quay về bế quan tu luyện chờ ngày rửa hận. Trước khi rời đi, thần kiếm phái đã tổ chức tiễn biệt. Hai bên đều bày tỏ sự chân thành, cảm động. Một năm nữa, ta nhất định sẽ đến bái kiến. Trạm Tử Dạ nghiêm mặt nói, cố gắng che giấu sự khẩn trương trong lòng. Lưu Ly Tiên, lần sau đến, ta nhất định sẽ không thua ngươi nữa. Lưu Ly Tiên nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu. Nhưng mà một năm sau, người vẫn sẽ thua ta mà. Trạm Tử Dạ không ngờ rằng Lưu Ly Tiên lại trả lời thẳng thừng như vậy. Hắn cứng cổ nói, chưa chắc đâu. Tiêu Lực đứng bên cạnh, nghe vậy không khỏi thở dài. Thầm than chỉ số thông minh của đám người Vạn Pháp Tiên Môn này đúng là đáng lo ngại. Lưu Ly sư tỷ, tên nhóc kia nói lần sau đến sẽ mời tỷ ăn thịt nướng. Ánh mắt của Lưu Ly Tiên lập tức sáng lên, nàng vui vẻ nói, được, hoàn nghênh người đến bất cứ lúc nào. Vừa nói nàng vừa đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Trạm Tử Dạ, lắc mạnh, nhất định phải giữ lời đấy, lần sau đến nhất định phải mời tan thịt nướng. Trái tim của Trạm Tử Dạ bỗng chốc như bị hai luồng sức mạnh đối nghịch nhau xé toạc. Một bên là cảm giác hạnh phúc khi được nàng nắm tay, một bên là nỗi đau khổ khi biết bản thân không còn cơ hội. Cuối cùng trái tim thuần khiết của hắn vỡ vụn, giống như vừa phải chịu đựng một đòn tấn công còn lợi hại hơn cả kiếm tâm thông minh. Bên cạnh đó, Hải Phiên Phàm cũng không khỏi cảm khái, tiểu huynh, ngươi đã cho ta một bài học. Tiểu Hải, ta dạy ngươi lúc nào, đừng có nói lung tung. Hải Vân Phạm cố gắng cười ngượng ngạo, nói thật, từ 5 năm trước, sau khi rời khỏi Thần Kiếm Sơn, ta vẫn luôn nghĩ, nếu như năm đó ta không đến Vạn Pháp Tiên Môn mà ở lại Thần Kiếm Phái, trở thành sư huynh đệ với ngươi, thì hiện tại sẽ như thế nào nhỉ? Tiêu Lục nhíu mày, lùi về sau nửa bước. Tiểu Hải, nói thật nhá, ngươi như vậy khiến ta sợn gai ốc đấy. Hải Vân Phạm quyết định mặc kệ Tiêu Lục, tiếp tục nói, ta đã từng do dự rất lâu, nhưng bây giờ thì ta đã hiểu. So với việc trở thành sư huynh đệ, trở thành đối thủ của ngươi còn thú vị hơn nhiều. Đương nhiên trở thành kẻ địch thì không cần. Đối thủ và kẻ địch còn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lần sau gặp lại, ta nhận định sẽ đánh bại ngươi. Hải Vân Phàm nói xong lại lắc đầu. Tuy nói ra những lời này khi bản thân là kẻ bại trận có phần buồn cười, nhưng mà lời tuyên chiến nên nói thì vẫn phải nói. Tiểu huynh, chờ mong lần gặp mặt tiếp theo nhé. Tiếp tục nhìn Hải Vân Phàm, được. À, Duyên Tư Thị quên, lần này đến đây ta có một món quà muốn tặng cho ngươi. Hải Văn Phàm lấy ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Lục, có lẽ người sẽ cần đó. Tiêu Lục nhận lấy, phát hiện đó là ấn tín của Hoàng thất Vân Thái Đế quốc, hắn không khỏi mỉm cười. Tiểu Hải vẫn là Tiểu Hải, luôn chủ đáo như vậy, có ấn tín của Hoàng thất Vân Thái Đế quốc, việc mở rộng trí giáo sang các châu khác sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hiện tại Tiêu Lục không thiếu thứ gì, linh thạch thì càng không thiếu. Thứ hắn cần nhất chính là thứ này. Có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Sau khi tiễn người của Vạn Pháp Tiền Bồn rời đi, thần kiếm phái lại trở nên yên tĩnh như trước. Nửa tháng ngắn ngủi, bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện. Khi Vân Ba Chu dần dần khuất bóng sau ánh hoàng hôn, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Có điều mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. ví dụ như một dân cờ bạc điên cuồng nào đó thanh toán canh bạc. Trong trận quyết đấu với Lưu Ly Tiên, Tiêu Lục đặt cược gần 1 ức, là ván bài lớn nhất trong mấy chục năm qua của Thương Khê Châu. Cuối cùng thắng được hơn 1 ức linh thạch, có thể nói là người không phải người. Số tiền khổng lồ như thế, cho dù là Huyền Thiên Quán trong lúc nhất thời cũng không lấy ra được tiền mặt. Cuối cùng là do người phụ trách Thương Khê Châu tự mình đưa hơn 100 viên huyền thiên tinh nhất phẩm, khiến cho vô số môn nhân trợn mắt há mồm, tâm thần chấn động. Tiêu Lục dựa theo ước định trước đó chỉ 50 viên cho sư phụ. Nữ nhân kia mừng rỡ đến mức tuyên bố tại chỗ là phải lấy chồng, lập tức thành thân, khiến cho người phụ trách Huyền Thiên Quán kia đều xấu hổ vạn phân. Cũng may dạ tâm của nữ nhân bị trưởng môn và trưởng hình trưởng lão đánh cho một trận kiếm quang tan nát, lúc này mới chịu thôi. Từ một người nghèo bỗng chốc giàu có, Ngũ trưởng lão hoàn toàn không có chút ung dung tự tại vốn có của tu tiên chân nhân. Nàng cất kỹ 50 viên huyền thiên tinh, vui tươi hớn hở ngự kiếm xuống núi. Nó là muốn cẩn thận hưởng thụ cuộc sống. Hơn 10 ngày sau, nữ nhân áo trắng trở về núi, khiến người ta kinh ngạc. Nàng lại bắt đầu cuộc sống đạm bạc. Tất nhiên là Tiêu Lục vô cùng tò mò với điều này. Chỉ trong 10 mấy ngày ngắn ngủi đã xem hết hồng trần, tu dưỡng của nữ nhân này cao minh như vậy sao? Nhưng mà vừa mở miệng hỏi, câu trả lời nhận được lại như sấm sét giữa trời quang. Tiền tiêu hết rồi, đành phải quay về. Tiền tiêu hết rồi ư? Tiêu Lục quả thực bội phục sát đất. Chỉ mới 10 mấy ngày thời gian đã tiêu hết sạch mấy ngàn vạn linh thạch. Nhưng mà còn chưa kịp kinh ngạc thản thở, đã nghe sư phụ ôn nhu hỏi một câu khi người ta sởn hết cả gai ốc. Tiểu Lục Nhi, hôn sự của chúng ta khi nào thì làm đây? Tiểu Lục mắng to. Trước khi nào ngươi nhặt lại chút đạo đức của mình rồi hãy nói. Thật ra lúc này trong tay Tiêu Lục cũng không còn tiền. Sư phụ xuống núi tiêu giao tự tại mấy ngày nay, hắn đã lần lượt chuyển toàn bộ số linh thạch thắng được đến chỗ Trí Giáo, dùng để đẩy nhanh tốc độ phát triển. Giáo phái đang trên đà phát triển lúc này đang ở trạng thái cực kỳ khát tiền. Bất kể bao nhiêu tiền đều tiêu hóa hết. Tiêu Lục tin chắc khi Trí Giáo nở hoa kết trái, số linh thạch mình đầu tư lúc này sẽ thu hoạch được gấp bội. Bất luận như thế nào, chuyện sư đồ Vô Tướng Phong trong 10 mấy ngày ngắn ngủi tiêu hết sạch hơn ức vạn linh thạch vẫn trở thành giai thoại nổi tiếng trên Thần Kiếm Sơn. Tiếp theo chính là vấn đề thủ tịch môn phái. Xuất phát từ mục đích khích lệ đệ tử phấn đấu, Thiên Kiếm Đường của Thần Kiếm phái dưới kiến nghị của Tiêu Lục thiết lập chế độ thủ tịch môn phái. Mà quán quân của trận đấu cá nhân lần này sẽ có được quyền hạn của thủ tịch đệ tử trong vòng 10 năm. Mặc dù trận quyết chiến cuối cùng còn rất nhiều tranh cãi, nhưng thắng lợi của Tiêu Lục là không thể nghi ngờ. Vì vậy trong tiếng bàn tán xôn xao, trưởng môn Phong Ngâm chân nhân đại diện cho toàn thể trưởng lão Thiên Kiếm Đường trao tặng danh hiệu thủ tịch đệ tử cho Tiêu Lục. Nghi thức trao tặng được tổ chức tại Tinh Thần Phong, bên ngoài gian nhà trúc vô cùng yên tĩnh của trưởng môn. Trưởng môn ở đây chỉ có lác đác vài người. Vốn dĩ Thần Kiếm phái định triệu tập toàn bộ mọi người ở Tứ Tượng Phong để tuyên bố anh là người được chọn làm thủ tịch, dùng cách này để khích lệ tinh thần mọi người. Có điều ai bảo Tiêu Lục đường đường là thủ tịch mà lại kỳ quái như vậy? Nghi thức long trọng vốn được lên kế hoạch nên phải làm cho qua loa cho xong chuyện. Đối với Tiêu Lục mà nói, quyền hạn đặc thù của thủ tịch đệ tử còn có ý nghĩa hơn nhiều so với nghi thức long trọng, mà hắn cũng chưa bao giờ quan tâm người khác nhìn nhận mình như thế nào. Sau khi nhận lấy kim bài tượng trưng cho vinh dự của thủ tịch đệ tử trong tay Phong Ngâm chân nhân, Tiêu Lục liền chuẩn bị xuống núi. Lại nghe Phong Ngâm chân nhân cười nói, ha ha, sao không ở lại trò chuyện với sư phụ mới nhận chức một lúc. Thủ tịch môn phái chỉ chịu sự quản thúc của trưởng môn, trên lý thuyết thì cung cấp bậc với đệ tử trưởng môn. Phong Ngâm chân nhân đã nói như vậy, Tiêu Lục cũng đành dừng bước mỉm cười đáp, sư phụ có lời gì cứ nói. Bên ngoài trúc thất, lão già và Tiêu Lục ngồi song song. Lão già trầm mặc một lúc lâu rồi chậm rãi mở miệng. Từ khi ngươi gia nhập Thần Kiếm phái cho đến nay đã hơn 5 năm rồi, nhưng mà hình ảnh ngươi vượt qua từng cửa ải khó khăn, chém giết vô số địch thủ trên con đường tu tiên vẫn còn in đậm trong tâm trí ta. Khi đó do trời xui đất khiến, suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn, tự tuyệt ngươi ở ngoài cửa. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Tiêu Lục cười nói, nghiêm trọng như vậy sao? Thần Kiếm phái nhân tài đông đúc, Lưu Ly sư tỷ còn có Chu Thi Giao sư tỷ mà 5 năm qua còn chưa từng gặp mặt, ai cũng đều là tài năng xuất chúng. Những môn phái khác chỉ cần có được một người trong số họ là đã có thể an định thiên hạ rồi. Kỳ thật thần kiếm phái thiếu ta một người cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Dừng một chút, Tiểu Lục nghiêm túc nói, ngược lại nếu không phải được tu luyện vô tướng công ở nơi này, chắc chắn ta không thể nào có được thành tựu như ngày hôm nay. Về điểm này ta vẫn thuần ghi nhớ trong lòng. Ánh mắt của Phong Ngâm dần dần lộ vẻ an ủi. Người có thể nghĩ như vậy thật sự không dễ dàng gì, nhưng mà cũng không cần phải tự coi nhẹ mình. Mặc dù Tiểu Lưu Ly và Giao Nhi đều là thiên tài hiếm có của Cửu Châu Đại Lục, nhưng tương lai của thần kiếm phái chung quy vẫn phải dựa vào ngươi. Tiểu Lục trầm mặc một lát lại nói, trưởng môn, chẳng lẽ gần đây thần kiếm phái đầu tư thất bại, cần phải bổ sung vốn gấp sao? Phong Cầm chân nhân cười mắng, cái tên tiểu tử thối này, thần kiếm phái dù có nghèo rất mồng tơi thì cũng không thèm mức đến thèm thuồng chút tiền riêng của ngươi. Huống chi ngươi thật sự cho rằng chỉ với mấy trăm viên huyền tinh là có thể chống đỡ được chi tiêu của Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh tông phái sao? Tiểu Lục nói, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, người cứ nói tiếp đi. Phong Cầm nói, Cửu Châu Đại Lục này cứ cách mấy trăm đến một ngàn năm sẽ xuất hiện một thời đại anh hùng hào kiệt, sóng gió nổi lên. Hiện tại theo sự trưởng thành của thế hệ trẻ các con, thời đại huy hoàng nhưng đầy biến động, e rằng sẽ không còn xa. Tiểu Lưu Ly và Thi Giao tuy rằng là những tu sĩ ưu tú nhất, nhưng khuyết điểm của các nàng ấy cũng rất rõ, không thể gánh vác được trọng trách nặng nề của thần kiếm phái. Cho nên hôm nay, ta trao vinh dự thủ tịch đệ tử cho ngươi. Hy vọng ngày sau, ngươi có thể xứng đáng với danh hiệu này, trở thành thủ tịch chân chính của thần kiếm phái. Tiểu Lục trầm mặc một lúc, mỉm cười nói, với trưởng môn, ngươi yên tâm, ta rất thích ngọn núi này, thích môn phái này, và cả những người trong môn phái nữa. Phong Cầm đột nhiên hỏi, vậy còn sư phụ ngươi, ngươi thấy nàng ấy thế nào? Tiểu Lục ngẩn người, có phần khó xử nói, chuyện này, nếu có một ngày A và mẫu thần ta cùng rơi xuống sông, ta sẽ cân nhắc cứu mẫu thần trước, sau đó sẽ tìm một cục gạch đập á. Lần này đến phiên trưởng môn Trần Nhân trầm mặc, rất lâu sau ông lão mới thở dài một tiếng. Cả đời này của nàng ấy nhìn thì có vẻ phóng khoáng, nhưng thực chất là rất cô độc. Thôi, người tự lo điều cho tốt đi. Tu tiên phổ tận, 5 năm thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt, đã kể từ sau đại hội luận võ của hai phái. 5 năm qua thần kiếm phái lại trở về nhịp sống yên bình vốn có. Các đệ tử vẫn ngày ngày tu hành, học tập, sinh hoạt. Các trưởng lão khi thì vân du tứ hải, lúc lại bế quan trong núi, thỉnh thoảng lại truyền công giảng giải cho các đệ tử. 5 năm qua, các đệ tử được kỳ vọng nhất bắt đầu dần dần trưởng thành. Nhạc Vân, Nhạc Hình Giao, Văn Bảo, Chu Tần lần lượt trúc cơ thành công. Mà di chứng của việc tu luyện cấp tốc trước đại hội luận võ cũng đã được loại bỏ hoàn toàn trong 5 năm vừa rồi. Đệ tử đã vững vàng tiến thêm một bước trên con đường tu tiên. Còn Tiêu Lục à, đó chính là một đẳng cấp khác. Là thủ tịch đệ tử của thần kiếm phái, 5 năm tu hành của Tiêu Lục khiến phần lớn các đệ tử khác phải hâm mộ không thôi. Tài nguyên mà môn phái đầu tư cho hắn nhiều gấp mấy lần đệ tử bình thường, quả thật xứng đáng với vị trí thủ tịch môn phái, được cả môn phái dồn lực bồi dưỡng. Lục trực Tiêu Lục không tiếc bất cứ giá nào để có được đãi ngộ của thủ tịch. Ngoài việc muốn áp chế sư phụ không đáng tin cậy ra, còn vì muốn bước đi nhanh hơn trên con đường tu tiên. Đương nhiên là cũng không phải vì hắn có cảm giác nguy cơ gì. Mặc dù 5 năm trước khi nói chuyện với trưởng môn Trần Nhân ở Tinh Thần Phong, lão nhân gia đã hé lộ về đại kiếp nạn có thể xảy ra trong tương lai không xa. Nhưng đối với tu sĩ hóa thần mà nói, chứ không xa này rất có thể là 100-200 năm hoặc thậm chí là lâu hơn nữa. Căn bản không cần phải lo lắng. Nguyên nhân khiến cho Tiểu Lục nóng lòng tu luyện phần lớn là vì hắn rất thích tu luyện, thích vụ tướng công, thích cảm giác từng chút một hoàn thiện ngọc phủ, rèn luyện nguyên thần, củng cố kiếm cốt, vô cùng hưởng thụ cảm giác mỗi ngày trôi qua đều mạnh hơn một chút so với ngày hôm qua. Không đến ngăn của hắn và vô tướng công vẫn chưa thực sự dung hợp hoàn mỹ. Trong quá trình tu luyện thường xuyên gặp phải rất nhiều trở ngại. Có những trở ngại có thể dùng thủ đoạn thông minh để đi đường tắt, nhưng cũng có những trở ngại chỉ có thể dùng thời gian, tâm lực và tài nguyên để giải quyết. Lúc này muốn dựa vào vô tướng phong nghèo rất mồng tơi thì chắc chắn là không được rồi. Mà đặc quyền của thủ tịch đệ tử lại có thể phát huy tác dụng to lớn. Một người thích mạo hiểm chân chính nhất định là người muốn cuồng tu luyện. 5 năm luyện điên cuồng khiến cho hắn thuận lợi bước vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Tính đến hiện tại, Tiêu Lục đã tu hành được 10 năm. Trong vòng 10 năm đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Tốc độ này có thể coi là rất nhanh trong số các thiên tài của Vạn Thiên Minh. Huống chi hắn còn có công pháp Vũ Tướng đã được cường hóa bởi lời thể tâm ma. Thực lực tổng hợp đã đạt đến trình độ hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng nếu nói hắn có thể bỏ xa tất cả mọi người, độc bá thiên hạ thì cũng chưa chắc. 5 năm qua, ai cũng đều có tiến bộ. Ví dụ như các đệ tử Vạn Pháp Tiên Môn nằm gai nếm mật. Trong đó, đại sư huynh Trạm Tử Dạ sau khi trở về môn phái 1 năm đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Sau khi tu vi tăng tiến, hắn liền thực hiện lời hứa một lần nữa đến Thần Kiếm Sơn đến cửa khiêu chiến. Sau đó quả nhiên lại bại bởi Lưu Ly Tiên, bởi vì Lưu Ly Tiên cũng đạt đến bộ dáng đáng kinh ngạc trong 5 năm qua. Khoảng cách giữa nàng và Trạm Tử Dạ không những không rút ngắn mà ngược lại còn kéo xa hơn một chút, khiến cho Trạm Tử Dạ gần như tuyệt vọng. Trong 1 năm qua, hắn đã vào sâu trong cấm địa của bồn phái, phải trải qua muôn vàn khổ luyện mới có được tiến bộ như vậy, vậy mà vẫn không thể đuổi kịp bước chân của đối phương. Bóng lưng ảm đạm rời đi của Trạm Tử Dạ khiến cho các vị trưởng lão của Thần Kiếm phái không khỏi cảm khái. Trạm Tử Dạ, Lưu Ly Tiên, Tiêu Lục, nhóm thiên tài khiến rất nhiều tu sĩ phải cảm thán trường giang sóng sau sổ sóng trước này. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, nhưng tất cả đều có một điểm chung là cực kỳ cố gắng và liều mạng trong việc tu luyện. Trạm Tử Dạ có lẽ đã phải nỗ lực rất nhiều trong 1 năm qua, nhưng Lưu Ly Tiên cũng đâu có lười biếng. Trong 1 năm qua, Lưu Ly Tiên ít nhất đã trải qua 100 trận chiến, bị trọng thương mấy chục lần, trong đó có vài lần ngọc phủ bị chấn động, nguyên thần gần như tan vỡ, suýt nữa đã xảy ra đại họa. Liều mạng tu luyện như vậy làm sao có thể không tiến bộ được. Còn người đã giao đấu với Lưu Ly Tiên hơn 100 trận, thúc đẩy nàng tiến bộ thần tốc, ngoài Tiêu Lục ra còn có thể là ai? 5 năm qua, một nguyên nhân khác khiến cho Tiêu Lục liều mạng tu luyện chính là Lưu Ly Tiên. Sau trận quyết đấu ở trên Vân Lộc Thiên Đài, Lưu Ly Tiên cứ bám riết lấy hắn không tha. Đối với thiếu nữ đơn thuần như nàng mà nói, thất bại trên Vân Lộc Thiên Đài không khiến nàng ghi hận trong lòng. Ngược lại, kiếm pháp thần kỳ của Tiêu Lục đã thu hút nàng, khiến cho nàng mê mẩn. Từ sau khi nàng đạt tới kiếm tầm thông minh, chưa từng có người nào có tu vi tương đương mà có thể tiếp được một chiêu của nàng. Mà cách Lưu Ly Tiên thể hiện sự yêu thích của mình chính là 3 ngày 1 trận nhỏ, 5 ngày 1 trận lớn. Mỗi lần đánh nhau đều long trời lở đất. Cho dù bị thương nặng trở về, nàng cũng vui vẻ không biết mệt. Đối với chuyện này, Tiêu Lục cũng không hề từ chối. Vô Tương Công cũng tốt, kiếm tầm thông minh cũng vậy, đều là những công pháp có thể dùng chiến đấu để rèn luyện. Mỗi lần thực chiến đều có thể thu được lợi ích rất lớn. Hơn nữa càng tự chiến, càng đối mặt với những đối thủ có phong cách khác biệt, thì lợi ích thu được càng lớn. Nếu chỉ biết bế quan tu luyện, thì hiệu quả sẽ không rõ ràng. Mà cho dù là kiếm tâm thông minh hay là Vô Tướng Công, đều là những công pháp biến hóa khôn lường. Cùng một đối thủ, nhưng mỗi lần giao đấu lại mang đến cảm nhận khác biệt. Hai người đã giao đấu gần 1000 trận trong vòng 5 năm qua. Mỗi một trận đều không hề giống nhau. Đánh nhau nhiều như vậy, dĩ nhiên kết quả không thể nào là một người toàn thắng, một người toàn thua được. Tiêu Lục tính toán sơ qua tỷ lệ thắng thua giữa hắn và Lưu Ly Tiên là khoảng 5 năm. 2 năm đầu hắn thua nhiều hơn thắng, và 5 năm sau mới dần dần đuổi kịp, nhưng cũng không thể nói là có ưu thế quá lớn. Đương nhiên so với 5 năm trước, cho dù hắn có dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể nào thắng được Lưu Ly Tiên một cách quang minh chính đại. Còn bây giờ hắn đã có thể đánh ngang tay với Lưu Ly Tiên, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Đó đã là một sự tiến bộ rất lớn. Nếu dựa theo cách tính toán giá trị của Tiêu Lục, thực lực tổng hợp hiện tại của hắn ở khoảng trúc cơ lục phẩm cộng 20, còn Lưu Ly Tiên là trúc cơ nhị phẩm cộng 16, gần tương đương với kim đan sơ kỳ. Nếu chỉ tính riêng về công kích và phòng ngự thì hai người bọn họ thậm chí đã có thể đạt đến kim đan trung kỳ. 5 năm qua, ngoài việc tu vi tăng tiến, Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên còn có thêm tình bạn được bồi đắp qua gần 1000 trận chiến. 5 năm trước, hai người chỉ là mối quan hệ đồng môn bình thường. 5 năm sau, đã trở thành bằng hữu tốt. Theo cách nói của Tiêu Lục, Lưu Ly Tiên là người bạn tốt nhất của nhân loại. Hôm nay, sau khi ăn sáng xong, Tiêu Lục vừa mới dọn dẹp bát đũa thì nghe thấy giọng nói trong trẻo tràn đầy sức sống của một thiếu nữ vang lên từ bên ngoài. "Tiêu Lục, Tiêu Lục, ta đến tìm người chơi đây." Sau đó một bóng người bảy màu lóe lên trước mắt. Lưu Ly Tiên đã cười híp mắt, đứng trước mặt hắn, nụ cười rạng rỡ như hoa. Tiêu Lục nhìn thiếu nữ gật đầu nói, "Ngồi xuống đi." Lưu Ly Tiên lập tức ngồi xuống trước bàn, ra ngồi thẳng tắp, "Đưa tay cho ta." Tiêu nữ ngoan ngoãn đưa tay ra, "Ngoan lắm." Sau đó Tiêu Lục xoa đầu nàng, lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo đặt vào lòng bàn tay của nàng, "Ăn đi." Lưu Ly Tiên cười ngây thơ, sau đó liền bỏ kẹo vào miệng, hàm hồ nói, "Hôm nay muốn đánh nhau không?" "Trời ạ, lại còn đánh nhau? Chẳng phải hôm qua chúng ta mới đánh nhau sao?" Lưu Ly Tiên lại nói ra một câu đầy triết lý, "Hôm qua ăn cơm rồi, hôm nay chẳng phải, chẳng lẽ lại không ăn cơm nữa à?" "Này thiếu nữ, ngươi đừng còn đòi quay đòi tiền như vậy." Tiêu Lục bất mãn gõ nhẹ lên trán của nàng. "Mấy ngày nay chắc là không đánh nhau được rồi, ta sắp phải ra ngoài làm một chuyến xa." Lưu Ly Tiên gật gật đầu lý nhí, "Đương nhiên là ra ngoài đánh nhau, sư phụ đã nói tuyệt đối không thể đánh nhau trong phòng, nếu không sẽ làm hỏng đồ đạc, ta sẽ không được ăn cơm tối." Đi xa và ra ngoài không giống nhau. 5 năm trùng sống, Tiêu Lục đã rèn luyện được sự chịu đựng vô biên với trí thông minh hạn hẹp của Lưu Ly Tiên, kiên nhẫn giải thích, "Ta muốn xuống núi đến Vân Châu một chuyến, đại khái 10 ngày nửa tháng, trong thời gian đó không thể đánh nhau với người được." Lưu Ly Tiên kinh ngạc, "Người muốn xuống núi à? Ta sẽ rất buồn." "Vậy thì tự tìm dưa chuột mà chơi." Tiêu Lục bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta cũng không muốn đi, nhưng mà sư mệnh khó cãi." Lưu Ly Tiên hỏi, "Ta nhớ ngươi từng nói, hiện giờ ngươi là thủ tịch đệ tử, dưới 1 người trên 1.000 người. Lời của sư phụ ngọc ngạch kia của ngươi chẳng phải là gió thoảng bên tai sao? Không có chút ràng buộc nào với ngươi sao?" "Vấn đề là lần này mụ ta đã thuyết phục được trưởng môn, ta không còn cách nào." Tiêu Lục nhún vai, "Lão yêu mụ kia nói ta là thủ tịch của môn phái, suốt ngày rú rú xó núi, lãng phí hư danh. Này tu hành 10 năm đã có chút thành tựu, nên vân du thiên hạ, dương danh lập vạn, để cao danh tiếng cho môn phái. Thật là nực cười, muốn tăng danh tiếng, bảo bộ ta đến trước cửa Thỉnh Kinh Tiên Môn mà muốn thoát y còn hiệu quả hơn, rõ ràng là muốn trả thù ta mà." Lưu Ly Tiên tò mò hỏi, "Trả thù à, vì sao?" Tiêu Lục nhíu mày nói, "Bởi vì ta đã tố cáo bộ ta ăn cắp tài sản của tông môn, từ chối làm người bảo lãnh cho bộ ta vay tiền, hay là nhờ ai già nấu cơm tối cho bộ ta, lý do nhiều vô số kể. Tóm lại là bởi vì mụ ta, mấy ngày tới ta không thể ở trên núi chơi với người được." "Ồ." Tiêu Lục ủ rũ cúi đầu, bộ dáng đáng thương vô cùng. "Chỉ có điều..." Tiêu Lục đột nhiên nghĩ ra, "Ta có thể dẫn người xuống núi cùng." "Đi cùng à, thật chứ?" Mặt của Lưu Ly Tiên lập tức sáng lên. "Dưới núi có rất nhiều thứ hay ho, tức là sư phụ luôn cấm ta xuống núi." Tiêu Lục thầm nghĩ, "Với trí thông minh của ngươi, ai dám để ngươi tự do chạy nhảy dưới núi chứ? 8 năm trước, môn phái tổ chức cho các đệ tử xuống núi rèn luyện. Lưu Ly Tiên vừa đi được, vừa chơi được, gây họa cho đến tận Huyết Vân Hạp. Còn lâm trận đột phá trúc cơ, chém giết Huyết Vân Thập Nhị Yêu. Chuyện này nghe thì oai hùng đấy, nhưng suýt chút nữa, dọa cho sư phụ của nàng, Thông Bình Phong chủ tàu hỏa nhập ma. Có điều nếu có mình đi cùng, chắc là không có vấn đề gì." 5 năm qua, Lưu Ly Tiên đã được mình huấn luyện, ngoan ngoãn nghe lời, không khác gì con rối. Mà thứ sư bá cũng rất là cởi mở, đặc biệt mà kệ bảo bối đầu đệ tự dâng đến cửa để mình chọc kẹo. Nói đi cũng phải nói lại, trong những năm qua có Tiểu Lục trồng nom, quả thực là số lần Lưu Ly Tiên gây họa đã giảm đi rất nhiều. Lần này nhận lệnh xuống núi, nếu chỉ có một mình thì thật sự rất nhàm chán. Trong số những bằng hữu đồng môn, Nhạc Hình Giao, Văn Bảo đều đã bị hắn bỏ xa về tu vi, chỉ còn Lưu Ly Tiên không chỉ thực lực tương đương mà còn có thể bù trừ cho khuyết điểm của hắn. Lại thêm 5 năm cùng nhau rèn luyện, quả thực là một tổ hợp hoàn hảo. Sau khi Tiêu Lục bẩm báo với Chu Minh, Chu Minh lập tức gật đầu đồng ý. "Tốt lắm, ta cũng đang muốn sắp xếp cho con bé xuống núi rèn luyện một phen. Nếu như có người đi cùng ta rất yên tâm. Con bé này tâm hồn thuần khiết, không hiểu sự đời hiểm ác, cần có một người như ngươi chỉ bảo. Ngươi đồng ý giúp đỡ ta rất cảm ơn." "Đa tạ sư bá đã khen ngợi, vậy ta xin phép nhận lấy trọng trách gian khổ này." Rời khỏi Thông Minh Phòng, Tiêu Lục quay về Vô Tướng Phong gọi Lưu Ly Tiên, dắt theo con chó tạp chủng bắt đầu lên đường đến Vân Châu. Lưu Ly Tiên, ta hỏi ngươi, lần này chúng ta xuống núi là vì chuyện gì? Ăn chơi thoải mái, đoán lại, ăn hết của ngon vật lạ của Cửu Châu. Còn đoán nữa? Những gì ta vừa đoán đều sai à? Nói nhảm, tất nhiên là sai rồi. Đối mặt với tiếng gầm của Tiểu Lục, Lưu Ly Tiên vội vàng vô tội, vừa ủy khuất chớp mắt. Xảo thế, rõ ràng là đã nói là xuống núi ăn chơi mà. Tiêu Lục không chút khách khí giơ tay gõ lên đầu cô bé, hoàn toàn không để ý đến việc Lưu Ly Tiên nhập môn trước, trên danh nghĩa là sư tỷ của hắn. Trước khi xuống núi ta đã nói một lần rồi, bây giờ lặp lại một lần nữa nhá, người nghe cho kỹ. Lần này chúng ta xuống núi có ba việc chính. Thứ nhất là đưa thư cho sư phụ ta. Mụ ta có một bằng hữu tốt ở Vân Đài Sơn, Vân Châu, ta phải đưa thư cho bằng hữu ấy. Thứ hai là ghi lại những gì nhìn thấy, nghe thấy dọc đường, tăng thêm kiến thức, mở rộng tầm mắt, rèn luyện nguyên thần và tâm cảnh. Thứ ba là tìm cách gây chuyện đánh nhau, tích lũy danh vọng, sớm ngày đạt được danh hiệu của môn phái. Sau đó dọc đường có thể ăn uống vui chơi một chút. Thế mà ngươi chỉ nhớ mỗi câu cuối cùng thôi. Lưu đi tiền bĩu môi, đoạn trước nói phức tạp quá ta nghe không hiểu. Thôi được rồi, ngươi chỉ cần nhớ một việc là được, ta bảo ngươi làm gì thì làm cái đó. Ồ. Thấy Lưu Ly Tiên dường như không còn ồn ào nữa, Tiểu Lục vừa cảm khái Lưu Ly Tiên 5 năm trôi qua vẫn ngây ngô như vậy, vừa lấy từ trong túi càn khôn ra một cái túi thịt bò khô đưa cho cô bé, coi như phần thưởng cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Lưu Ly Tiên cười hì hì mở túi thịt ra ăn, ăn ngấu nghiến khiến cho con chó tạp chủng ở bên cạnh kia nhìn đến thèm thuồng. Cùng là bạn tốt của nhân loại, sao lại có sự phân biệt đối xử tàn nhẫn như vậy chứ? Lưu Ly Tiên càng đắc ý hơn, vừa ăn vừa liếm láp thịt vụn và muối bám trên đầu ngón tay. Đầu ngón tay trắng nõn như cái cây hành lá, lập tức được phủ lên một lớp mỡ óng ánh. Vẻ mặt hưởng thụ khiến con chó ngốc kìa không khỏi chảy nước miếng ròng ròng. Có điều sau khi ăn được nửa túi, Lưu Ly Tiên bỗng cẩn thận cất túi thịt bò đi, không còn tham ăn nữa. Thế vậy Tiêu Lục tò mò hỏi, sao không ăn nữa? Lưu Ly Tiên nghiêm túc trả lời, bây giờ ăn hết, sau này sẽ không có mà ăn. Tiêu Lục buồn cười, đây là đạo lý gì đây? Sao sau này lại không có mà ăn? Sư phụ nói, đệ tử thần kiếm sơn xuống núi rèn luyện, phải tự mình trải nghiệm cuộc sống gian khổ, không được ham mê hưởng lạc. Lần trước xuống núi, ta lúc nào cũng bị đói, linh thạch và bạc sư phụ cho không bao lâu đã tiêu hết rồi. Sư bá cho người bao nhiêu linh thạch và bạc? Cũng may Lưu Ly Tiên không đến nỗi ngốc nghếch, dùng ngón tay để đếm, nhanh chóng trả lời, 5.000 lượng bạc, 300 viên linh thạch. Khách quan mà nói chúng mình cũng không phải keo kiệt, với tu vi của luyện khí đỉnh phong lúc bấy giờ, Lưu Ly Tiên cũng không tiêu pha gì nhiều. 5.000 lượng bạc và 300 viên linh thạch đủ để nàng sống thoải mái vài năm. Nhưng Lưu Ly Tiên lần đầu xuống núi, nàng biết cách chi tiêu, lại càng không hiểu giá trị thị trường. Nàng đến từ đâu sang trọng nhất nhì của thành, gọi toàn sơn hào hải vị, chỉ trong vài ngày đã tiêu sạch tiền, nên ngậm ngùi rời đi. Gần một năm sau đó, nàng đã phải trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn. Nghe Lưu Ly Tiên kể lệ, lại thấy nàng trân trọng một túi thịt bò khô như vậy. Tiêu Lục biết lần trước xuống núi, cô bé đã thực sự chịu khổ. Trong lòng đã có ám ảnh với việc xuống núi rèn luyện, không khỏi cười ha hả xoa đầu nàng. Lần này, đã đi cùng với ta, ngươi không cần phải lo lắng gì hết. Sự ba dòng gửi cho ta, đâu phải để ngươi chịu đói. Lưu Ly Tiên vẫn chưa hiểu ý. Lần này xuống núi, sư phụ cho nàng còn ít hơn lần trước, mà vụ tướng phong của Tiêu Lục vốn nổi tiếng là nghèo rất mỏng tơi. Đang lúc nàng còn đang hoang mang, bỗng nhiên trên trời xuất hiện một vệt sáng bạc bay vụt đến, mục tiêu nhắm thẳng vào hai người. Lúc này bọn họ vừa mới rời khỏi địa phận thần kiếm sơn không bao lâu, không biết là ai lại tìm đến tận đây. Lưu Ly Tiên tập trung nhìn, nhanh chóng nhận ra vệt sáng kia là vật gì đó. Đó là Lăng Vân Chủ, một loại pháp khí phi hành được ghi trong sách mà nàng đã đọc ở Đằng Vân Đường. Loại phi trùng này nổi tiếng với tốc độ nhanh, lại an toàn, thoải mái, rất được ưa chuộng. Chỉ là chiếc Lăng Vân Chủ trước mặt còn xa hoa hơn gấp 100 lần so với trong sách. Lớp vỏ ngoài được chế tạo từ vân ngân tinh luyện. Ngay cả Lưu Ly Tiên cũng biết nó quý giá đến nhường nào. Hơn nữa tốc độ phi hành còn nhanh hơn, ổn định hơn trong sách rất nhiều. Nàng dùng kiếm tâm cảm ứng, phát hiện phi chủ không có định ý, bèn thu hồi tầm mắt, không thèm để ý nữa. phi chu tốt đến đâu cũng không thể ăn được. Nhưng chỉ một lát sau, phi chu đã đáp xuống trước mặt hai người. Từ trong khoang thuyền sáng bóng, một nam nhân áo trắng chậm rãi bước ra, cùng kính hành lễ với Tiêu Lục. Tham kiến cục trưởng đại nhân. Tiêu Lục mỉm cười, lão Diệp đã lâu không gặp, tu vi đúng là tiến bộ không ít. Người bước ra từ trong phi chu chính là Diệp Khinh Trần, phó giáo chủ của Trí Giáo, phó cục trưởng cục thuế trí. Từ khi Tiêu Lục thâu tóm Thất Tình Môn, thành lập Trí Giáo đến nay đã gần 8 năm. Vị trưởng môn Thất Tình Môn năm xưa đã hoàn toàn thích ứng với thân phận phó giáo chủ. Nghĩ lại, trong lòng Diệp Khinh Trần chỉ cảm thấy vô cùng biết ơn vì năm xưa đã bại dưới tay của Tiêu Lục. Nếu không có Tiêu Lục, hắn chỉ là một tán tu vô danh tiểu tốt như trước đây. Tùy Trí Giáo chỉ là giáo phái cấp thấp trong Vạn Tiên Minh, nhưng địa vị của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, là một tu sĩ hắn đã nhận được quá nhiều ích lợi. Thứ nhất là Tiêu Lục đã giúp hắn hoàn thiện công pháp, phá bỏ đốt thắt tu vi nhiều năm. Thứ hai là với tư cách phó giáo chủ Trí Giáo, hắn có rất nhiều đặc quyền, được hưởng vô số tài nguyên. Tu vi muốn không tăng cũng khó. Mấy năm qua, tuy tu vi chỉ tăng thêm một phẩm, nhưng với một người có tư chất bình thường như hắn mà nói, ở cảnh giới hư đan mà vẫn có thể đột phá, ý nghĩa còn hơn cả việc leo lên một tầng trời. Hơn nữa thực lực tổng hợp của hắn đã tăng lên gấp bội. Ban đầu khi mới gặp mặt, Diệp Kinh Trần chỉ là một tên hư đan cửu phẩm, trừ ba vô cùng yếu ớt. Vậy mà giờ đây, đã là cường giả hư đan bát phẩm. Tương đương với việc tu vi tăng vọt bốn phẩm chỉ trong vòng 8 năm. Nếu không phải hắn, còn phải lo điều việc giáo phái, thành tựu hiện tại còn cao hơn nữa. Tất cả những điều này đều là nhờ có Tiêu Lục. Bởi vậy Diệp Kinh Trần vô cùng trung thành với Tiêu Lục. Cho dù những năm gần đây, Tiêu Lục chỉ chuyên tâm tu luyện ở Thần Kiếm Sơn, không còn quản lý việc giáo phái nữa. Cục trưởng đại nhân nhận được chỉ thị của ngài, thuộc hạ lập tức vội vàng chạy đến. Theo phân phó của ngài, thuộc hạ đã mang theo Lăng Vân Chu phiên bản đặt riêng Lăng Vân 007. Nói xong, Diệp Kinh Trần niệm chú ngữ, chiếc phi chu dài 3 trượng bỗng mở ra một lối vào. Nhìn từ bên ngoài, bên trong phi chu dường như rộng lớn hơn rất nhiều. Lưu Đi Tiên lập tức trợn tròn mắt, thầm kỳ, trong sách đâu có thế này. Trong sách nói Lăng Vân Chu tuy tiện lợi, giá thành rẻ, nhưng không gian bên trong rất chật hẹp, khiến cho tu sĩ vô cùng khó chịu. Nhưng nhìn thế này thì hoàn toàn khác biệt. Tiểu Lục thấy Lưu Ly Tiên khó hiểu, mỉm cười giải thích. Đây là Lăng Vân Chu phiên bản đặc biệt. Ta đã cho người đến tận Kiều Thiên Công Đường ở Huyền Thiên Quán đặt hàng. Bên trong được thiết kế như một động phủ, đầy đủ mọi tiện nghi. Vào trong rồi nói chuyện. Bước vào trong phi chu, Lưu Ly Tiên càng thêm chấn động. Thì ra không gian bên trong không chỉ có đại sảnh mà nàng nhìn thấy từ bên ngoài. Dọc theo hai bên đại sảnh còn có cầu thang dẫn lên tầng trên và xuống tầng dưới. Không biết bên trong còn ẩn giấu bao nhiêu gian phòng. Trong lúc Lưu Ly Tiên đang kinh ngạc, Diệp Kinh Trần đã niệm chú ngữ đóng cửa vào. Phi chu từ từ bay lên, nhưng bên trong lại vô cùng yên ổn, không hề rung lắc. Sau khi phi chu đã bay lên không trung, Diệp Kinh Trần mới nói với Tiểu Lục, đáng tiếc là lần này những luyện khí sư từ tam phẩm trở lên của Kiều Thiên Công Đường đều không có ở đây, nên động phủ bên trong chỉ có thể làm được đến mức này, không thể thực hiện được yêu cầu xây giả sơn, trồng cây, tạo thác nước, đặt thêm một con rối cam búa, thuộc hạ vô dụng, xin cục trưởng đại nhân thứ tội. Tiêu Lục thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài đặt giữa đại sảnh, phất phất tay. Không sao, chỉ trong vòng 10 mấy ngày đã có thể làm được đến mức này, đã là rất tốt rồi. Dù sao chúng ta cũng không phải khách VIP, điểm tích lũy chưa đủ cao. Đợi sau này có cơ hội, chúng ta sẽ đặt hàng một chiếc khác. Hiện tại cứ dùng tạm cái này đã. Nói xong, Tiểu Lục quay sang nhìn Lưu Ly Tiên, đang tò mò đánh giá mọi thứ trong phi chu, cười mà nói. Lão Diệp, mang rượu và thức ăn đã chuẩn bị lên đây đi. Không lâu sau, một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày lên. Lưu Ly Tiên lập tức bị thu hút, hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào những món ăn ngon lành. Thiên hương vũ lộ, trung ngọc ngũ hoa, bích ngọc bạch thái, huyền băng nhũ lạc. Những món này ngay cả khi đến Ngự Yến Tửu Lâu, Lưu Ly Tiên cũng chưa từng được thấy qua. Đây là thật sao? Cho dù là tâm cảnh thanh tịnh trong sáng của Lưu Ly Tiên cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Chỉ trong chốc lát, nàng đã không nhịn được, liên tục nuốt nước miếng. Tiêu Lục cười ha hả, con ngẩn ra đó làm gì? tất cả đều là của người đấy. Thật, thật sao? Tiêu Lục gắp một miếng thịt dê nướng đưa cho con chó. Con chó lập tức đớp lấy ăn ngấu nghiến. Không ăn thì hết bây giờ. Ta ăn, ta ăn. Một bàn tiệc thịnh soạn đủ cho hơn 10 người ăn, nhanh chóng bị Tiêu Lục và hai người bạn tri kỷ giải quyết sạch sẽ. Với thể chất đặc thù, Lưu Ly Tiên rất khó cảm thấy no bụng. Nhưng lúc này sau khi ăn hết một bàn đồ ăn, nàng cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lão Diệp, ăn no uống say rồi, có tiết mục gì thì mang lên đi. Trong đại sảnh vang lên tiếng đàn sáo du dương. Tiểu Lục nằm trên ghế nhan nhã hưởng thụ. Lưu Ly Tiên không nhịn được hỏi, Tiểu Lục, chiếc phi trùng này là người mua sao? Đúng vậy. Cái này tốn bao nhiêu tiền vậy? Cho dù là Lưu Ly Tiên ngây thơ trong sáng, cũng biết phi trùng xa hoa như vậy, nhất định là giá trên trời. Ít nhất chỉ riêng một bàn đồ ăn vừa rồi đã hơn vạn lượng bạc, hoặc là mấy trăm linh thạch rồi. Tiêu Lục cười cười, giá ưu đãi 80 vạn linh thạch. 80 vạn? Lưu Ly Tiên lặp lại con số không thể tưởng tượng nổi. Giàu, giàu thật. Tiêu Lục cười ha ha, mua xe công vụ, tiêu dùng công quỹ, đương nhiên là có tiền. Tiêu dùng công quỹ? Không sai, ta chưa từng nói với ngươi sao, ta có sự nghiệp riêng ở dưới núi, ta sáng lập trong một giáo phái đấy. Tiêu Lục gật gật đầu nghiêm túc nói, tuy rằng trí giáo là do một tay ta sáng tạo, nhưng người điều hành hợp cách phải phân biệt rõ ràng sổ sách công và tư. Tiền công thì một đồng một hào cũng không thể tiêu vào việc tư. À, Lưu Ly Tiên chỉ cảm thấy lời giải thích đường hoang của Tiêu Lục có chút vấn đề, nhưng cũng không nói rõ được. Ngẩn người một lát, Lưu Ly Tiên lại ngơ ngác nói, nhưng mà sư phụ nói xuống núi rèn luyện phải cần kiệm tiết kiệm. Tiêu Lục giơ tay ngắt lời nàng, nực cười, ta đừng đừng là giáo chủ trí giáo, một lời nói một hành động đều đại diện cho thể diện của vạn người. Nếu mà ta cần kiệm cái gì, chẳng phải lấy cái người ta xem thường trí giáo sao? Nói xong, Tiêu Lục tiêu sái nằm xuống. Tiểu Lưu Ly, học hỏi cho kỹ đi, cái này gọi là đãi ngộ của lãnh đạo đấy. Long Vân dùng một đường hướng tây bắc bay về phía Vân Châu. Phi trùng này bay lượn trên không trung, có thể một ngày đi được mấy vạn dặm. Cho dù Cửu Châu đại lục rộng lớn cũng chỉ cần một hai ngày là có thể bay khỏi địa phận Thương Khê Châu, tiến vào Vân Châu tiếp giáp. Đối với việc này, Lưu Ly Tiên vừa kinh ngạc vừa khó xử. Bởi vì trước khi xuống núi, sư phụ từng dặn dò, lần này đến Vân Châu rèn luyện, trên đường nhất định phải quan sát nhiều, ghi nhớ nhiều. Lần trước nhập thế rèn luyện, hoàn toàn biến thành du lịch ăn uống. Lần này nhất định không thể hồ đồ như vậy nữa. Với tốc độ của hai người, đến Vân Châu ít nhất cũng phải mất 10 ngày đường. Trên đường phải thật cẩn thận quan sát, suy nghĩ tỉ mỉ. Nhưng nhìn tầng mây trắng xóa bên ngoài phi trù, cùng với bầu trời quang đãng, trong lòng Lưu Ly Tiên không khỏi nghi hoặc. Bây giờ bay như vậy, chưa đến hai ngày đã đến Vân Châu rồi, vậy còn cần ghi nhớ gì trên đường đi nữa? Nhưng mà đã là sư phụ yêu cầu, vậy thì cứ ghi nhớ thôi. Lưu Ly Tiên tuy ngây thơ hồn nhiên, nhưng trí nhớ rất tốt. Nàng ngơ ngác đứng bên cạnh trại sảnh, nhìn những đám mây cuộn cuộn như thác nước chảy ngược bên ngoài cửa sổ. Trong lòng đã ghi nhớ toàn bộ cảnh tượng, thậm chí còn tự mình tưởng tượng ra hình dạng cho từng đám mây. Ví dụ như có đám mây giống thịt nướng hình bầu dục, có đám giống thịt nướng hình vuông, có đám giống thịt nướng đang nhỏ mỡ, còn có... Tiểu nữ nghiêm túc ghi nhớ, chuẩn bị sau khi trở về sẽ kể lại cho sư phụ nghe, tin rằng lão nhân già sẽ rất vui. Về phần Tiểu Lục và Diệp Khinh Trần, lúc này đang ngồi quanh một chiếc bàn trà trong đại sảnh. Diệp Khinh Trần đang báo cáo tình hình công việc mấy năm nay. Mấy năm này Tiêu Lục bế quan tu luyện trong núi, 10 ngày một lần tóm tắt tình hình trí giáo đều được gửi đến Phủ Tướng Phong thông qua Thuận Phòng tốc dịch. Bởi vì hắn cũng nắm được tình hình đại khái, nhưng một số chi tiết quan trọng vẫn cần Diệp Khinh Trần bổ sung thêm. Nhìn chung thì trí giáo phát triển rất tốt, cho dù là không có Tiêu Lục trực tiếp quản lý, cũng đã có nền tảng để tự phát triển. Hiện nay số lượng giáo đồ trí giáo đã lên đến hơn 10 vạn người. Đại Minh Quốc là nền móng của trí giáo, ngay được hắn gây dựng như một cỗ máy hái ra tiền. Ba người Diệp Kinh Trần, Lý Na Na, Minh Vân Đạo Nhân danh vọng trong Đại Minh Quốc so với tể tướng cũng không kém là bao. Năng lực điều động của giáo phái có thể nói là vô cùng lớn mạnh. Kết hợp sức mạnh của hơn 10 vạn người cộng thêm khoản đầu tư khổng lồ 5 năm trước của Tiểu Lục, trí giáo đã đạt được thành tựu to lớn trong việc xây dựng cơ sở, sản lượng linh vật, linh thảo hạ phẩm cực lớn. Ngay cả Huyền Thiên Quán cũng phải chú ý, đã ký kết hiệp ước từ năm ngoái, thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài. Chỉ riêng những hạng mục cơ sở này, mỗi năm đã mang lại cho Trí Giáo một khoản lợi nhuận khổng lồ khiến cho người khác phải kinh ngạc. Nếu chỉ vì kiếm tiền, hiện tại Trí Giáo đã có thể thu hoạch khoản đầu tư ban đầu của Tiêu Lục, nhiều nhất là mới mấy năm là có thể hoàn vốn. Nếu vận hành tốt, lợi nhuận thu được còn kinh người hơn. Nhưng dạ tâm của Tiêu Lục không chỉ có vậy, bởi vì linh thạch đối với những tù sĩ cấp cao mà nói dần dần mất đi giá trị. Mấy vạn linh thạch có thể là thuê được một gã kim đan chân nhân, nhưng cho dù 100 vạn cũng chưa chắc đã mời nổi một gã nguyên anh chân nhân. Đến Huyền Thiên Quán xuất trình thân phận khách quý, có thể dùng mấy chục vạn mua được một món linh bảo bát phẩm. Nhưng những món cao cấp hơn thì có tiền cũng không mua được. Mà cách giải quyết của Tiêu Lục rất đơn giản, nâng cấp ngành nghề, tự cung tự cấp. Muốn thực hiện kế hoạch vĩ đại này, vấn đề lớn nhất chính là thiếu nhân tài. Hiện giờ Trí Giáo còn có hơn 10 vạn giáo đồ, nhưng mấy vị phó giáo chủ cũng chỉ có tu vi hư đan, hơn nữa còn không phải là những kẻ mạnh trong hư đan cảnh. Tuy rằng cũng bỏ tiền ra thuê phải gã kim đan cảnh, nhưng nhìn chung vẫn kém xa một giáo phái trưởng thành. Phải làm sao bây giờ? Rất đơn giản, dùng tiền. Trí Giáo hiện tại cái gì cũng thiếu, chứ không thiếu tiền. Tuy rằng muốn thu hút những nhân tài chân chính thì không thể chỉ dựa vào linh thạch, nhưng nhân tài không đến, chứ bộ được một đám tu sĩ bị trục xuất khỏi các môn phái lớn cũng tốt hơn là đám tán tu như Diệp Khinh Trần. Tiêu Lục yêu cầu Trí Giáo chiêu mộ nhân tài, đồng thời cung cấp đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh. Chiến lược này được thực hiện hơn nửa năm nay, quả thực đã thu hút được không ít nhân tài. Tuy rằng không được các môn phái lớn coi trọng, nhưng đã rất có giá trị đối với Trí Giáo, phát huy tác dụng cực lớn. Mà Tiêu Lục là người đứng đầu Trí Giáo, đương nhiên cũng được hưởng đãi ngộ tương xứng. Thực tế loại chuyện này mà lãnh đạo không dẫn đầu sẽ khiến cho người khác nghi ngờ thực lực. Mà Tiêu Lục dùng Lăng Vân Chủ chính là muốn cho thiên hạ thấy Trí Giáo giàu có, vô cùng tự tin, thành tâm chiêu mộ nhân tài, hoàn nghênh gia nhập. Báo cáo công việc xong, thời gian mới trôi qua nửa ngày, nhưng vị phó giáo chủ hư đan cảnh đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Báo cáo công việc trước mặt Tiêu Lục, lắng nghe chỉ thị, áp lực quả thực rất lớn. Tuy rằng thanh niên trước mắt tù vì còn kém hắn một cảnh giới, nhưng Diệp Khinh Trần biết rõ chênh lệch thực lực giữa hai người. 8 năm trước, khi Tiêu Lục còn là luyện khí kỳ, đã có thể dùng vô tướng kiếm chống lại Thất Tình kiếm pháp mà hắn luôn tự hào. 8 năm trôi qua, hiện tại e rằng hắn còn không có tư cách để Tiêu Lục ra tay. Chỉ một con chó ngốc nghếch kia cũng đủ đánh bại hắn. Hơn nữa tuy rằng Tiêu Lục nói chuyện rất ôn hòa, nhưng lời nào nơi lấy đều đánh trúng điểm yếu. Những sai lầm của Diệp Kinh Trần trong mấy năm nay đều bị hắn chỉ ra. Tuy không hề trách mắng, nhưng đã khiến cho Diệp Kinh Trần toát mồ hôi lạnh. May mà thời gian nan cuối cùng cũng trôi qua. Diệp Kinh Trần thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười giới thiệu cho Tiêu Lục về phong thổ Vân Châu. Vân Châu nằm ở phía tây bắc Thương Khê Châu, là một phần quan trọng của Cửu Châu Đại Lục. Diện tích rộng lớn, tài nguyên phong phú, đặc điểm lớn nhất chính là loạn. Khác với những nơi như Thương Khê Châu, Công Ngũ Tuyệt của Vạn Tiền Bình trấn áp, Vân Châu chưa từng xuất hiện một giáo phái nào có thực lực quá mạnh. Ngay cả những môn phái như Vạn Tượng Tông, Lưu Vân Tông cũng không có. Cả Vân Châu bị chia cắt bởi mấy chục, thậm chí là hơn 100 môn phái tam tứ phẩm như Bạch Long Quan, Từ Vân Sơn. Nói dễ nghe là trăm hoa đua nở, nói khó nghe chính là loạn lạc cát cứ. Tình hình như vậy vừa có lợi vừa có hại. Lợi thế là tình hình hỗn loạn, có lợi cho những giáo phái như là Trí Giáo, nhưng nhược điểm là nếu không cẩn thận thì sẽ lật thuyền. Với thực lực hiện tại, Trí Giáo vẫn chưa thể so sánh với những môn phái tam tứ phẩm kia. Cho đến mấy ngày trước, khi Tiêu Lục truyền tin cho Diệp Khinh Trần bảo hắn chuẩn bị Lăng Vân Chu cùng đến Vân Châu, Diệp Khinh Trần rất là tò mò, không biết lần này giáo chủ đại nhân đến Vân Châu muốn làm gì. Không có gì, chỉ là đưa một bức thư cho sư phụ thôi, Tiêu Lục thản nhiên nói. Diệp Khinh Trần kinh ngạc, có phần tức giận. Chuyện đưa thư bằng người của Thuận Phòng tốc dịch là được rồi, cần gì giáo chủ phải tự mình đi chứ? Tiêu Lục mỉm cười. Nhập gia tùy tục, ở dưới núi ta là giáo chủ Trí Giáo, trên núi ta chỉ là đại đệ tử, không có tư cách gì để ra oai cả. Hơn nữa ngoài đưa thư, ta còn có việc riêng. Lão Diệp, gần đây có chuyện gì thú vị ở khu vực xung quanh Vân Đài Sơn không? Diệp Kinh Trần đã chuẩn bị rất kỹ càng suy nghĩ một lát rồi nói. Vân Đại Sơn nằm trong địa phận Vân Thái Đế Quốc. Phía trên có Bạch Long Quan, Từ Vân Sơn. Phía dưới có Hoàng Quyền, Vân Thái Đế Quốc trấn áp, tương đối yên ổn. Nhưng mà gần đây có một số môn phái khác đến phụ cận Vân Đại Sơn lập phân đà, thái độ rất ngạo mạn, gây ra không ít mâu thuẫn. Nghe vậy trong lòng Tiêu Lục khẽ động, đoán rằng chuyện sư phụ nhờ có lẽ liên quan đến chuyện này, bèn hỏi. Ồ, nói rõ hơn một chút nào. Diệp Khinh Trần ngẩn người, cười khổ. Tin tức về Vân Đại Sơn, hắn cũng chỉ biết sơ lược, làm sao nói rõ được. Nhưng đã nói thì phải nói cho hết. Diệp Khinh Trần bèn kể lại những gì mình biết. Chuyện bắt đầu từ Ngự Thú Tông, một môn phái tam phẩm ở Thiên Nam Châu. Hơn một năm trước, mấy vị trưởng đạo của Ngự Thú Tông dẫn theo hơn trăm đệ tử vượt đường xa vạn dặm đến Thiên Nam Châu, đến Vân Châu, thành lập Vân Đà ở phụ cận Vân Đại Sơn. Đối với chuyện này, Vân Thái Đế Quốc không hề ngăn cản, ngược lại hoàng thất và triều đình còn rất vui. Có thêm một môn phái tu tiên không mạnh cũng không yếu đến đây, có lợi cho việc lợi dụng mâu thuẫn giữa các môn phái để củng cố địa vị. Về phần các môn phái bản địa ở Vân Châu cũng không có ý kiến gì. Thứ nhất là ba năm trước, tông chủ Ngự Thú Tông đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, thực lực của Ngự Thú Tông tăng mạnh, so với những môn phái tứ phẩm như là Bạch Long Quan, Từ Vân Sơn còn mạnh hơn. Thứ hai là phụ cận Vân Đại Sơn không có gì đáng giá, bọn họ muốn chiếm cứ thì cứ để cho bọn họ, còn có thể nhân cơ hội này kết chút thiện duyên, hà cớ gì phải đối đầu. Nhưng mà mới được một năm, bầu không khí hòa thuận đã không thể duy trì. Ngự Thú Tông xảy ra mâu thuẫn với quan phủ địa phương, mấy tên đệ tử đánh bị thương dân chúng. Sau khi quan phủ phái người đến hỏi tội, bọn chúng đã đánh bị thương quan binh, xỉ nhục quan viên. Chuyện này nói lớn thì cũng không lớn, dù sao thì tu sĩ luôn tự cho mình là cao cao tại thượng. Nhưng mà khi tu sĩ của Bạch Long Quan nhận lời đến phân đà của Ngự Thú Tông nói chuyện phải trái, lại bị bọn chúng xỉ nhục, sau đó còn động thủ, mâu thuẫn bắt đầu trở nên gay gắt. May mà sau đó Vạn Tiên Minh đã đứng ra hòa giải, đại chủ phân đà của Ngự Thú Tông đã phải ra mặt xin lỗi. Bạch Long Quan và Vân Thái Đế Quốc cũng miễn cưỡng đồng ý bỏ qua, nhưng mà mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết triệt để, ta e rằng sẽ không yên ổn được bao lâu. Mâu thuẫn chưa được giải quyết triệt để à? Diệp Kết Trấn lắc đầu, vẻ mặt chán ghét nói. Những kẻ đến đây lập phân đà đều là những kẻ cực đoan trong Ngự Thú Tông, tam quan bất đồng với người thường, lại còn tự cho mình là đúng, làm việc cực đoan, không bao giờ chịu nghe người khác nói. Cụ thể là sao? Diệp Khinh Trần nói. Giáo chủ đại nhân cũng biết, trong người Ngự Thú Tông này, ngày đầu bầu bạn với đình thú, cho nên... Tiêu Lục lập tức hiểu ra, không khỏi cười lạnh. Thú vị thật, đối thủ lần này là đám người bảo vệ động vật sao? Nói xong, Tiêu Lục quay đầu nhìn con chó ngốc nghếch dưới đất, rồi lại nhìn Lưu Lì Tiên đang ngắm mây bên cửa sổ. Mẹ kiếp, xem ra các người tìm được đồng loại rồi. Chuyện xảy ra ở Vân Đại Sơn cũng không có gì lạ. Vạn Tiên Minh còn hàng vạn bổn phái, phần lớn đều phải tiếp xúc với phạm nhân. Những kẻ không bằng thế sự như Côn Luân Tiên Sơn không có mấy ai, mà đã tiếp xúc thì không thể tránh khỏi mâu thuẫn, không có gì kỳ quái. Hơn nữa trong Vạn Tiên Minh cũng có không ít môn phái kỳ quái. So ra thì Ngự Thú Tông đã được coi là ôn hòa. Dù sao cũng chỉ là đánh bị thương vài người, làm mất mặt Bạch Long Quan và Vân Thái Đế Quốc mà thôi. Hết tập 33.